Đế Bá, chương 1879, Khô Lâu Mã, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói gần đây Long Yêu Hải xuất hiện một đầu khô lâu mã. Một khô lâu mã toàn khung xương. Nhưng mà khô lâu mã này chạy như điên. Không có ai biết đầu khô lâu mã này tới từ đâu. Rất nhiều người thậm chí nghĩ bắt khô lâu mã này. Nhưng mà tốc độ của khô lâu mã quá nhanh. Từng có một thần vương hải yêu tự mình ra tay đều không có thể đuổi theo khô lâu mã này. Bộ chiến phong vội vàng nói ra. Khô lâu mã, Lý Thất Dạ nghe nói như thế. Ánh mắt ngưng tụ đứng lên. Xem ra Lý Huynh quả nhiên cảm thấy hứng thú. Thấy thần thái Lý Thất Dạ, bộ chiến phong vừa cười vừa nói. Nghe nói đầu khô lâu mã này xuất hiện ở vùng Tây Nam. Nhưng mà, bộ chiến phong còn chưa dứt lời. Lý Thất Dạ đã điểm một ngón tay, ông, một tiếng, mở đạo môn sau đó vượt qua. Lý Thất Dạ vội và rời đi như thế. Chuyện này làm cho bộ chiến phong không nói ra lời. Thời điểm này ở cửa ra vào có một người con gái xuất hiện. Dung nhan tuyệt thế làm cho người ta khuynh đảo. Tỷ, người rốt cục đến rồi. Rốt cục không giận dỗi. Nhìn thấy nữ tử đứng ở cửa. Bộ chiến phong nói ra. Người tới là khách, khách nhân đã ở mấy ngày rồi. Ta không chiêu đãi một hai. Chính là ta thất lễ. Cô gái mở miệng, âm thanh dễ nghe, bộ chiến phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói ra, tỷ, người đến chậm một bước. Lý Huynh đã rời khỏi. Long Yêu Hải, chính là một trong ba biển lớn của thiên linh giới. Về phần Long Yêu Hải tại sao phải bị gọi là Long Yêu Hải? Người sau này không thể khảo cứu, nhưng mà truyền thuyết mặc cho người ta nói say xưa, truyền thuyết vào thời đại vô cùng cổ xưa, ngược dòng vào thời đại không thể tìm hiểu được thiên linh giới xuất hiện một con yêu long. Đầu yêu long nghịch thiên vô địch, đồn đãi nói đầu yêu long hóa thành chân long thì đánh vào cửu thiên. Muốn chiến trời xanh, nhưng mà cuối cùng lại thất bại, thân tử đạo tiêu, vẫn lạc trong biển cả rộng lớn này. Từ đó về sau, hải vực này gọi là Long Yêu Hải. Về phần cách nói này là thật hay giả, trà dư tử hậu nói với nhau, căn bản không thể nào khảo cứu, cũng không có ai đi khảo cứu. Nhưng mà có một cách nói đáng tin cậy cho rằng Long Yêu Hải được gọi là Long Yêu Hải. Đó là bởi vì phiền hải vực Long Yêu Hải này lấy hải yêu làm chủ. Mà trong hải yêu dùng Long Vi Tôn, kết hợp cả hai. Cả hải vực này gọi là Long Yêu Hải. Long Yêu Hải với tư cách một trong ba đại hải của thiên linh giới. Cả vùng biển này vô cùng rộng lớn, có vô số sinh linh, tu sĩ môn phái truyền thừa cũng vô số. Tại thiên linh giới, nếu như nói Thâm Hắc Hải là thiên hạ của Mỹ Linh, Bích Dương Hải là thiên hạ của Thụ Tộc, như vậy Long Yêu Hải là thiên hạ của Hải Yêu. Tại Long Yêu Hải có thể nói Hải Yêu là môn phái truyền thừa cường đại nhất. Nói thí dụ như Thất Võ Các, Cốc Hải Hào đều là truyền cường đại nhất của Long Yêu Hải. Mấy ngày nay Long Yêu Hải náo nhiệt, không ít người vào trà dư tửu hậu đều nói tới chuyện này. Trong Long Yêu Hải đột nhiên toát ra một đầu khô lâu mã. Một đầu khô lâu mã có tốc độ cực nhanh, đối với thiên linh giới có vô số việc lạ mà nói. Nếu như chỉ xuất hiện một đầu khô lâu mã thì không có khiến bao nhiêu người chú ý tới. Vấn đề là đầu khô lâu mã tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức nhiều người muốn bắt nó đều không thể đuổi theo nó. Cuối cùng một thần vương trong hải yêu ra tay cũng không thể đuổi theo nó. Bởi vì tốc độ của khô lâu mã này quá nhanh, lúc này mới khiến cho rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người thậm chí muốn đuổi theo khô lâu mã nhưng thất bại hoàn toàn. Đối với khô lâu mã đột nhiên xuất hiện, chuyện này làm cho không ít tu sĩ Long Yêu Hải nói tới trong khi trà dư tửu hậu. Đầu khô lâu mã này có nhiều người cho rằng nó từ cốt hải chạy tới. Mà bọn họ ra, cũng chỉ có cốt hải mới có thể xuất hiện khô lâu mã này mà thôi. Nhưng mà có không ít người có cái nhìn khác về khô lâu mã. Bọn họ rằng, tiên cổ đến nay, trong cốt hải chưa từng có khô lâu nào đi ra ngoài. Hôm nay đột nhiên có một đầu khô lâu mã xuất hiện. Chuyện này làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mặc dù là như thế, có không ít người nghi vấn trong lòng. Nếu như đầu khô lâu mã này thật sự từ cốt hải chạy ra ngoài. Như vậy cốt hải có dị biến gì sao? Trời xanh mây trắng, cá bơi biển cạn, hưng kích trời cao, thời điểm này gió nhẹ thổi qua. Gió biển mặn chát thổi vào mặt. Xoạt, xoạt, xoạt, một hồi tiếng vó ngựa chạy thanh thúy phá vỡ yên tĩnh này. Một thớt khô lâu mã chạy chậm trên mặt biển, nhưng mà tốc độ của khô lâu mã này quá nhanh, người bình thường căn bản không nhìn rõ bộ dáng của nó. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nó mà thôi, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lướt qua, chỉ có người có đầy đủ cường đại mới nhìn rõ bộ dáng của nó. Toàn thân khô lâu mã này không có da thịt, chỉ để lại khung xương ngựa vô cùng đen kịt, giống như bị nhuộm đen lại, có thể nói mỗi một cục xương đều tỏa ra xương MFU. Đương nhiên chạy cực nhanh, nhìn qua giống như bức tranh sơn thủy. DC, kéo hiểu cảnh này có gì mà giống tranh sơn thủy, chắc tác giả liên tưởng cao siêu quá. Tuy nhiên cái này đầu khô lâu mã toàn thân chỉ để lại xương cốt. Không có da thịt, nhưng từ xương cốt toàn thân của nó mà nhìn, thời điểm nó còn sống chắc chắn cực kỳ thần tuấn. Chỉ sợ xưng là một đầu tuấn mã cũng chưa đủ. Ông, một tiếng, đạo môn mở ra, Lý Thất Dạ đi ra khỏi đạo môn, đứng trên không trung nhìn xuống. Vừa nhìn thấy khô lâu mã chạy trên mặt biển, trong mắt của hắn bắn ra hào quang đáng sợ. Nhà đầu kia, rốt cuộc là muốn tìm cái gì chứ? Ngay cả tọa kỵ bất tử tiên đế cũng giật mình tỉnh lại. Lý Thất Dạ nhìn qua khô lâu mã cực nhanh kia, thì thầm một tiếng, Lý Thất Dạ nói nha đầu kia chính là Tô Ung Hoàng. Nhìn thấy khô lâu mã tốc độ cực nhanh, Lý Thất Dạ tươi cười. Hắn biến hóa nhanh chóng, lập tức biến thành một thiếu niên mặc áo bào màu xám. Thiếu niên này thần tuấn khó lường, thân thể bị một đám sương mù xám bao phủ. Nhìn qua thâm bất khả trắc, giống như vực sâu không đáy. Ông, một tiếng, khí lực hiển hiện, ngay lúc này Lý Thất Dạ phát huy phi tiên thể tới cực hạn. Lập tức Lý Thất Dạ bay ra ngoài. Tốc độ này quá nhanh, nhanh tới mức không ai vượt qua được. Khô lâu mã lao cực nhanh trên biển cả. Không qua bao lâu nó nhìn thấy trên biển có một thiếu niên đang đứng. Một thiếu niên áo xám. Một thiếu niên đứng trong sương mù màu xám, nhìn thấy thiếu niên này, khô lâu mã chạy cực nhanh dừng lại, cho dù tốc độ nó nhanh hơn nữa, nhưng mà một khi nó dừng lại thì không có giọt nước biển nào tung tóe. Lập tức dừng lại đứng trước mặt thiếu niên áo xám, hư, thiếu niên áo xám tươi cười, vươn tay ra vuốt ve sọ của khô lâu mã, mỉm cười nói, ta mới vừa vặn trọng sinh lâm thế. Ngươi dĩ nhiên cũng tìm tới rồi. Cách chương.